Chiến lang ở rể, chương 482, mấy người đang uy hiếp tôi à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng bao chữ thiên số 1 Lê Văn Vân nói với nhân viên phục vụ. Nhân viên phục vụ khẽ cười, cô ta mặc đồ cổ trang, tay cầm khăn lụa, vươn tay ra nói. Mời anh đi lối này. Lê Văn Vân gật đầu theo sau cô ta, đi thẳng vào trong, rất nhanh đã đến phòng bao cực kỳ rộng rãi. Trong phòng bao vẫn rất cổ kính, chỉ có một chiếc bàn tròn khổng lồ và một hàng nhân viên phục vụ đang đứng phía trước. Phòng bao chữ thiên số 1 là phòng bao tốt nhất trong nhà hàng chung này, giá cả cực kỳ đắt đỏ, còn có mấy tiết mục được biểu diễn. Phục vụ cũng rất chừng mực. Lê Văn Vân biết rõ, có lẽ mùi vị của nhà hàng này cũng chỉ như thế, thứ bọn họ bán chính là mấy phục vụ này, vậy mà rất nhiều người vẫn thích chạy đến đây ăn. Trong phòng đã có không ít người đang ngồi, hình như Đồng Dương ở trên cầu vượt lúc trước đã trở thành người đại diện cho nhà họ Đồng, ngoài ra còn có hai ông lão và hai người đàn ông trung niên. Chắc chắn hai ông lão này chính là nhân vật siêu cấp của hai gia tộc còn lại, còn hai đàn ông trung niên kia là người phụ trách hiện tại của hai gia tộc. Sau khi Lê Văn Vân bước vào, ánh mắt của bọn họ cũng rơi trên người Lê Văn Vân, ngoại trừ Đồng Dương, mấy người khác đều lộ vẻ mặt ngạc nhiên. Mặc dù bọn họ đã sớm biết Lê Văn Vân vẫn còn rất trẻ, nhưng lúc Lê Văn Vân thật sự bước vào, bọn họ vẫn bị chấn động. Người đứng thứ ba trong thiên bảng lại chưa tới 30 tuổi. Điều này đã khiến bọn họ thật sự hơi cạn lời. Nhưng sau sự kinh ngạc ngắn ngủi, một người trong số bọn họ bỗng hừ lạnh, hờ hững nói. Các cô cứ lui xuống trước đi. Dạ vâng, mấy nữ nhân viên mặc đồ cổ trang đó đều hành lễ, phất khăn lụa trong tay, rồi đi ra ngoài. Đợi sau khi cửa phòng đóng lại, một ông lão trong số đó nhìn Lê Văn Vân. Lê Văn Vân đi tới, kéo ghế định ngồi xuống thì ông lão đó lạnh nhạt nói. Tôi đã cho phép cậu ngồi xuống chưa? Lê Văn Vân vui vẻ, liếc nhìn ông lão, rồi cười như không cười đáp. Ông đây có ngồi xuống hay không cũng cần sự cho phép của ông à, câu nói của Lê Văn Vân khiến ông ta sửng sốt một chút nhưng nghĩ đến việc Lê Văn Vân đứng thứ ba thiên bảng, ông ta liền nghiến răng nghiến lợi, hừ lạnh. Được vậy thì cậu cứ ngồi xuống trước đi, rồi chúng ta từ từ nói chuyện. Đầu tiên tôi xin tự giới thiệu, tôi họ Chu, tên là Chu Diệu Khôn. Đây là gia chủ nhà họ Chu hiện tại của chúng tôi, Chu Vũ Văn, còn người bên cạnh tôi họ Ôn, tên là Ôn Quần. Ông ta chỉ vào một ông lão khác rồi lại chỉ vào một người đàn ông trung niên khác nói. Đây là Ôn Đào, gia chủ nhà họ Ôn hiện tại. Dứt lời ông ta hờ hững nói. Đồng Dương, chắc cậu cũng biết rồi đúng không, nên tôi không cần phải giới thiệu gì nhiều. Lê Văn Vân gật đầu nói. Ừm, tôi biết rồi, mấy người có chuyện gì thì mau nói đi. Dứt lời anh dứt khoát cầm bát đũa lên, liếc nhìn mấy món ăn trên bàn, rồi mặc kệ tất cả mà bắt đầu ăn. Nhìn thấy dáng vẻ thờ ơ của Lê Văn Vân, trên mặt Ôn Đào hiện lên vẻ không vui nói. Lê Văn Vân, lúc ở trước mặt Trác Nhất Minh cậu cũng ngông cuồng như vậy ư, tốt xấu gì chúng tôi cũng được xem là bề trên của cậu, bề trên còn chưa động đũa, vậy mà cậu lại dám ăn trước chúng tôi. Lê Văn Vân xua tay nói, mấy người tìm tôi có việc gì thì mau nói ra đi. Về phần bề trên hay không thì người mà tôi quen thuộc mới gọi là bề trên, còn bề trên mà tôi không quen thì chẳng là cái thá gì cả. Cậu, Ôn Đào nghiến răng nghiến lợi nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, người trẻ tuổi tưởng mình có chút bản lĩnh thì có thể vô địch thiên hạ ư, Lê Văn Vân, cậu thật sự cho rằng không ai có thể trị được cậu đúng không? Chu Diệu Khôn lạnh lùng u ám nói, Lê Văn Vân cạn lời, rồi đặt đũa xuống, hờ hững nói. Thôi được rồi, vậy mấy người có việc gì thì mau nói ra đi. Mấy người tìm tôi mà, muốn thương lượng chuyện gì thì cứ nói thẳng ra đi. Rất đơn giản, chúng ta chỉ muốn hỏi cậu một chuyện, Đồng Tốn là bị cậu giết đúng không? Chu Diệu Khôn thờ ơ hỏi, nếu ông đã nói như thế cũng chẳng sao cả. Lê Văn Vân gật đầu nói, ông còn câu hỏi nào nữa không? Chú ý thái độ của cậu, nghe thấy giọng điệu hời hợt của Lê Văn Vân, Chu Diệu Khôn cực kỳ giận dữ cười khẩy. Nếu cậu đã thừa nhận thì tốt, chắc bây giờ cậu cũng biết chúng tôi là bốn gia tộc siêu cấp từng ký thỏa thuận với người gác đêm các cậu. Chúng tôi luôn tuân thủ theo thỏa thuận, không bước vào đời, không phá vỡ quy tắc của thế giới bình thường, nhưng bây giờ các cậu lại chủ động xé bỏ thỏa thuận này. Ông nghĩ nhiều rồi, Lê Văn Vân lạnh nhạt nói. Tôi nghĩ chắc ông cũng đã nghe qua chuyện tôi đã bị người gác đêm khai trừ, phát huyết sắc lệnh rồi đúng không? Do đó nói trắng ra chuyện này chẳng liên quan gì đến người gác đêm. Hơn nữa Đồng Tốn đã làm một số việc ghê tởm trước, đúng lúc là kẻ thù của bạn tôi, cho nên tôi đã trả thù giúp bạn tôi, chỉ vậy thôi. Ai sẽ tin lời cậu nói? Ôn Uẩn cười khẩy, cậu đã bị người gác đêm khai trừ rồi ư, bọn họ giả vờ khai trừ cậu à, có phải người gác đêm các cậu cảm thấy mấy nhà chúng tôi tồn tại là sự uy hiếp, nên muốn giả vờ khai trừ cậu, để cậu tới đối phó với chúng tôi đúng không? Lê Văn Vân cạn lời rồi, anh cau mày, liếc nhìn Đồng Dương, hờ hững nói. Bây giờ chuyện đã xảy ra rồi, mấy người định giải quyết thế nào? Ôn Uẩn bỗng híp mắt lại nói. Tôi mặc kệ trước kia Đồng Tốn đã làm những gì, nhưng ông ta là đồng minh của mấy nhà chúng tôi, cũng có thỏa thuận với người gác đêm. Bây giờ cậu đã chủ động xé bỏ thỏa thuận, giết chết Đồng Tốn, thì phải trả giá thích đáng, chúng tôi cần một lời giải thích. Ông muốn giải thích thế nào? Lê Văn Vân nheo mắt lại hỏi. Nghe thấy câu hỏi bình tĩnh của Lê Văn Vân, bọn họ còn tưởng Lê Văn Vân đã thỏa hiệp. Chu Diệu Khôn liếm môi nói. Rất đơn giản, chỉ cần cậu đáp ứng đủ 3 yêu cầu của chúng tôi. Yêu cầu đầu tiên là giao Doãn Nhu kia ra, bà ta đã giết chết Đồng Tốn, tất nhiên phải trả giá bằng mạng mới thỏa đáng. Yêu cầu thứ hai, cậu là đồng phạm, cậu hãy tự chặt đứt một cánh tay, coi như đây là sự trừng phạt nhất định dành cho cậu. Yêu cầu thứ ba, cậu phải đích thân đến Du Châu, quỳ xuống xin lỗi người nhà họ Đồng, đến khi nào bọn họ tha thứ thì thôi. Nói đến đây, ông ta lạnh nhạt nói, đây cũng là yêu cầu mà chúng tôi đề ra với Trác Nhất Minh. Tôi nghĩ có lẽ ông ta cũng không dám phản bác. Lê Văn Vân khá vui vẻ, anh phát hiện hình như người của mấy gia tộc ẩn thế này đều coi mình là củ hành. Quả thật hơn 100 đỉnh cấp gia nhập vào Hồng Nguyệt sẽ gây ra rắc rối lớn cho người gác đêm, vì thế bọn họ đã lấy điều này ra để uy hiếp cho rằng Lê Văn Vân không thể chịu nổi hậu quả như vậy. Nhưng nghe xong điều kiện này, Lê Văn Vân suýt tát thẳng vào mặt hai ông lão này. Anh ngước mắt lên, nhìn đám người này. Nếu tôi không đồng ý thì sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là lời giải thích mà chúng tôi cần, cậu phải đáp ứng mọi điều kiện, nếu cậu không đồng ý, vậy thì. Chu Diệu Khôn hờ hững nói, toàn bộ người trong 3 nhà chúng tôi sẽ gia nhập vào Hồng Nguyệt, Hồng Nguyệt có thêm thế lực lớn như vậy, tôi nghĩ các cậu khó có thể gánh nổi hậu quả này. Ôn Uẩn cũng lạnh nhạt nói, danh con tôi thừa nhận cậu rất có thiên phú, nhưng cậu vẫn còn quá trẻ, làm việc phải nghĩ đến hậu quả, bởi vì đây là sự lựa chọn duy nhất của cậu. Lê Văn Vân sờ mũi, cười ha hà nhìn bọn họ nói. Ông nghĩ nhiều rồi, tôi sẽ không đáp ứng bất kỳ điều kiện nào mà các ông đưa ra. Hả, Ôn Uẩn lạnh lùng nói. Cậu đang ép chúng tôi gia nhập vào Hồng Nguyệt đúng không? Nếu Trác Nhất Minh biết được tin tức này, cậu đoán thử xem ông ta sẽ làm thế nào? Tôi không biết ông ta sẽ làm thế nào, cũng không có hứng thú muốn biết. Lê Văn Vân xua tay, liếc nhìn mọi người nói. Chuyện này là do tôi làm, không liên quan gì đến ông ta và người gác đêm. Nếu mấy người cứ khăng khăng có liên quan, muốn gia nhập vào Hồng Nguyệt tất nhiên tôi phải xử lý sạch sẽ chuyện này rồi. Dứt lời, trong mắt anh lóe lên tia lạnh lẽo. Mấy người có thể lựa chọn gia nhập vào Hồng Nguyệt, nhưng tôi cũng đứng đây cam đoan với các người, chỉ cần các người gia nhập vào Hồng Nguyệt chắc chắn từng người trong 3 nhà các người sẽ bị tôi giết chết, không sót lại một ai, cách chương.